Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 29, Binh Tổ. Hồ Lô Phong, Tam Thanh bị Thái Nhất cự tuyệt, làm cực kỳ xấu hổ. Có thể giờ phút này Thiên Đình cũng là có như thế lực lượng, trừ nữ oa nương nương. Hôm nay thiên hạ, tại đại yêu thần chi cảnh có thể áp đảo đế tuấn, còn thật không có mấy cái. Tam Thanh có lẽ còn có ẩn tàng thủ đoạn, nhưng bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy so với đế tuấn còn kém ra hạng nhất. Có thể Tam Thanh nếu có ẩn tàng thủ đoạn, hắn đế tuấn lại không thể có. Có đế tuấn tọa trấn Thiên Đình, Thái Nhất xác thực có thể tung hoành thiên hạ. Tam Thanh làm cực kỳ xấu hổ, Thông Thiên càng là nén giận trừng mắt Thái Nhất. Làm sao Thái Thượng lại lắc đầu, ngăn cản Thông Thiên bạo khởi. Chúng yêu vương nhìn thấy Thái Nhất đem Tam Thanh đều bước lui, đối thần phục mâu thuẫn yếu hơn nữa mấy phần. Lô Châu đại hội tiếp tục, ông, lại tại lúc này, một đám hạc tộc cường giả kiếm, bỗng nhiên chiến minh không thôi. Kiếm minh rung động, tựa như tại thần phục kiếm chi quân vương. Không, không ngừng kiếm, tốt nhiều yêu vương đao, không ngừng đao, các loại lưỡi đao hình dáng binh khí, đều bỗng nhiên chiến minh đứng lên. Quỷ dị một màn, nhượng sở hữu cường giả biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Ta đao, làm sao bỗng nhiên rung động? Ta đều ép không được. Ta cũng vậy, xảy ra chuyện gì? Ta có loại tâm lý thình thịch cảm giác. Ngoặc kép, chúng yêu vương nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Yêu sư phủ, Côn Bằng cũng là đồng tử co rụt lại. Bởi vì giờ khắc này, liền liền Côn Bằng chính mình một thanh kiếm, cũng chiến minh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Côn Bằng sắc mặt khó coi nói. Yêu sư phủ, sở hữu binh khí chiến minh không thôi. Thái Nhất chi địa, sở hữu yêu thần đều là sắc mặt khó coi. Mà liền liền hạc tổ, trường kiếm trong tay cũng chiến minh mà lên. Định, hạc tổ lấy tay đè ép. Hạc tổ kiếm mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng, giờ phút này hạc tổ lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hạc tổ minh trắng, trong tương lai kiếm đạo bên trong, nếu không phải tuyệt thế thần binh, như lúc trước đại hoang kiếm, nếu không phải là ngập trời kiếm ý, mới có thể để cho kiếm run rẩy. Giờ phút này xuất hiện ý cảnh như thế này, rất rõ ràng có cái cường giả hoặc là pháp bảo mạnh mẽ xuất hiện. Chỗ nào? Tam Thanh cũng ngưng trọng tìm chung quanh đứng lên. Bỗng nhiên, quá vừa nhìn thấy nhượng hết thảy binh khí rung động ngọn nguồn. Nơi xa một cái sơn cốc miệng, sơn cốc kia miệng, đứng đấy một cái già nua nam tử. Nam tử người khoác một cái hắc sắc áo choàng, áo choàng phía trên lấm ta lấm tấm, tựa như ẩn chứa trời đầy sao không chi đồ. Nam tử dậm chân ở giữa, đại địa phía trên tựa như toát ra từng đạo dao nhọn, kiếm thứ, những nơi đi qua, hết thảy bị đao khí, kiếm khí ép vì mảnh vỡ. Dậm chân ở giữa, trong vòng 10 dặm không một vật sống. Tuy nhiên đứng ở đằng xa, nhưng tất cả mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đập vào mặt sát lục chi khí. Tựa như cỗ này sát lục chi khí có thể chạm phá thế gian hết thảy. Hắn là Thái Nhất, đồng tử co rụt lại. Nam tử kia bộ dáng có chút già nua, tựa như gần đất xa trời. Có thể, dù vậy, này một đối với con mắt, cũng có được một cỗ đâm tâm linh người duệ ý. Binh tổ, Nguyên Thủy đột nhiên đồng tử co rụt lại. Yêu sư phủ trong, Côn Bằng cũng là biến sắc. Làm sao có thể, truyền thuyết, khai thiên tích địa đến nay, binh tổ hết thảy liền xuất hiện qua 2 lần. Đây là hắn lần thứ 3 xuất hiện. Thật sự là binh tổ. Hắn còn chưa có chết. Binh tổ, hạc tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi nghe qua? Thái Nhất nghi hoặc nhìn về phía hạc tổ. Vâng, 300 năm trước, ta tại một cái kỳ lân tộc trong di tích. nhìn qua một điểm còn sót lại ghi chép. Binh tổ xuất hiện qua hai lần. Lần đầu tiên là Kỳ Lân tộc đạt được một chương Chu Thiên Tinh đấu đồ. Kết quả, Kỳ Lân tộc còn không có che nóng. Cái này binh tổ bỗng nhiên xuất hiện, lấy một người, độc đấu toàn bộ Kỳ Lân tộc. Đương nhiên, Kỳ Lân tộc cường giả cũng không tất cả nơi đó. Có thể, binh tổ có thể tại Kỳ Lân tộc tổng bộ, công khai, đem Chu Thiên Tinh đấu đồ cướp đi. Có thể thấy được kỳ thực lực chi hung hãn. Cái này, xuống tới có mười mấy vạn năm a. Hạc tổ kinh ngạc nói, Chu Thiên Tinh đấu đồ, trên người hắn cái kia áo choàng. Thái nhất thần sắc hơi động, nơi xa, binh tổ từng bước một, hướng về Hồ Lô Phong đi tới. Người còn chưa tới, một cỗ ngập trời khí tức đập vào mặt, như muốn đem ở đây tất cả mọi người nghiền nát. Còn có một lần đâu? Thái nhất nhìn về phía Hạc tổ. Còn có một lần, là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Đại quyết chiến thời điểm, truyền thuyết, lúc ấy xuất hiện một cái bảo vật, tên là Hỗn Độn Âm Dương Cờ. Tam tộc chung đấu, tranh đoạt này Hỗn Độn Âm Dương Cờ thời khắc, binh tổ không biết như thế nào. Sự tình cách vài vạn năm, lại lần nữa xuất hiện, tại tam tộc tranh đấu lẫn nhau thời khắc. Hắn thế mà, đem Hỗn Độn Âm Dương Cờ cướp đến tay, sau đó lại độ ẩn nặc. Vừa biến mất nặc, cũng là hơn 10 vạn năm. Hạc tổ giải thích nói, Chu Thiên Tinh đấu đồ, Hỗn Độn Âm Dương Cờ. Thái nhất lộ ra một tia nghi hoặc, cái này binh tổ, cũng tốt không kỳ quái. Mười mấy vạn năm, liền lộ diện qua hai lần. Có thể từ Lộc Phượng Kỳ Lân tam tộc trong tay cướp được bảo vật. Định không phải phàm bối phận, có thể... Hắn thế mà có thể chịu được mười mấy vạn năm không ra. Lại là kỳ quái, hắn làm sao hôm nay lại xuất hiện? Hạc tổ lộ ra một tia ngạc nhiên. Hạc tổ không hiểu, Thái nhất không hiểu, Côn Bằng cũng không hiểu. Nhưng, cách đó không xa Tam Thanh, chợt phúc lâm tâm trí, toàn thân run lên bần bật. Binh tổ, rất quen thuộc cảm giác. Thông Thiên ánh mắt sáng lên nói. Đúng vậy a, ta đối với hắn cũng rất quen thuộc, giống như đã từng phát động qua hắn. Nguyên Thủy cũng là híp mắt nhìn về phía binh tổ, Thái Thượng con mắt hơi sáng. Nữ Hoa Nương Nương nói, Lô Châu có Khai Thiên Phu, có lẽ Khai Thiên Phu cũng không phải là Hồ Lô Tiên Đằng, mà chính là trước mắt vị này binh tổ. Không sai, ta cảm giác được. Bàn cổ đại thần năm đó vung vẩy qua cảm giác quen thuộc. Cũng là hắn, binh tổ, Khai Thiên Phu, Thông Thiên đột nhiên kinh hỉ nói. Tam Thanh có lẽ giờ phút này quá kích động, thanh âm cũng không có ngăn cách. Đến mức, cách đó không xa Thái Nhất đột nhiên nghe được Tam Thanh đối thoại. Khai Thiên Phu, Hạc Tổ ngạc nhiên nhìn về phía Tam Thanh, Thái Nhất cũng là há to mồm. Thật ra, cái này binh tổ, là Khai Thiên Phu, không phải là Tam Thanh cố ý gạt ta à. Ta dùng Hồ Lô Tiên Đằng, một cái giả Khai Thiên Phu, đem thật Khai Thiên Phu dẫn ra. Nơi xa, binh tổ tuy nhiên khí tức quanh người to lớn, nhưng, dung mạo lại cực kỳ già nua, dậm chân ở giữa, nhận khí trùng thiên, sơn hà sợ nát, nhưng... Lại trong mắt tràn ngập một cỗ kích động. Binh tổ càng ngày càng gần. Bốn phía yêu vương trong tay binh khí rung động càng phát ra mãnh liệt. Một cỗ cự đại áp bách vọt tới. Nhượng chúng yêu vương đô lộ ra vẻ hoảng sợ. Binh tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Lô Phong Hồ Lô Tiên Đằng. Trong ánh mắt có một tia nghi hoặc một tia khát vọng. Yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất. Gặp qua binh tổ tiền bối, Thái Nhất lại là bỗng nhiên mở miệng nói, nơi xa, này binh tổ khom người thân hình dừng lại, ánh mắt rồi mới từ Hồ Lô Tiên Đằng chuyển hướng Thái Nhất. Quá mới mở miệng, nhượng một bên Tam Thanh nhíu mày, nhưng, ba người cũng không nói gì thêm. Ta nghe nói, ngươi cái này hồ lô tiên đằng là khai thiên phu toái phiến biến thành. Binh tổ khàn khàn thanh âm giả nua truyền đến. Binh tổ hỏi thăm thái nhất. Bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía này binh tổ. Cái này binh tổ cũng là vì khai thiên phu toái phiến mà đến. Cái này binh tổ tốt khí tức khủng bố. Tại đại yêu thần trong cũng khó có địch thủ a. Tất cả mọi người nhìn về phía thái nhất. Thái nhất có thể vì hồ lô tiên đằng chảm bảo xa bỉ thi, có thể vì hồ lô tiên đằng xua đuổi tam thanh. Bây giờ cái này binh tổ đến đây, thái nhất cũng phải xua đuổi sao? Không phải. Thái nhất thần sắc trịnh trọng nói, không phải. Vô luận tam thanh vẫn là yêu sư phủ Côn Bằng, giờ phút này đều trừng to mắt, mà vô số yêu vương càng là kém chút một thanh lão huyết phun ra. Không phải. Đông Hoàng nói hồ lô tiên đằng không phải khai thiên phu. Cái này sao có thể? Khụ khụ, thế nhưng là, ta nghe nói là, binh tổ ho khan trong mắt lóe lên một cỗ vội vàng. Ngươi nghe ai nói? Thái nhất trầm giọng nói. Đoạn thời gian trước, ta nghe được ngươi thanh âm, muốn mở cái gì lô châu đại hội, ta liền nghiêng tai lắng nghe thiên hạ yêu vương nói chuyện với nhau. Bọn họ đều nói ngươi đây là khai thiên phu toái phiến. Sở hữu yêu vương đều nói là. Binh tổ trong thần sắc có một tia vội vàng. Thái nhất lại là thần sắc siết chặt. Binh tổ mặc dù nói không nhiều, nhưng hắn lời nói lại cực kỳ kinh dị. Hắn nghiêng tai nghe thiên hạ yêu vương nói chuyện với nhau. Hắn nghiêng tai ở giữa khắp thiên hạ yêu vương đối thoại đều tại hắn trong tai. Giờ phút này, sở hữu yêu vương cũng kỳ quái nhìn về phía thái nhất. Hồ lô tiên đằng ở đây, Đông Hoàng trống chế hữu dụng không? Khắp thiên hạ yêu vương đều biết, ngươi cũng không gạt được a. Ta từ chưa nói qua, đây là khai thiên phu toái phiến biến thành. Thái nhất trịnh trọng nói, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua sao? Cách đó không xa thông thiên nhất thời sầm mặt lại, hiển nhiên không tin. Không tệ, ta thái nhất chưa từng có nói qua đây là khai thiên phu. Nếu người nào nghe ta nói qua đây là khai thiên phu, đều có thể đi ra tại ta rằng co. Chỉ cần có thể chứng minh có người nghe ta nói qua, cái này một chuỗi hồ lô ta chắp tay nhường cho. Thái nhất trịnh trọng nói. Thái nhất giờ phút này cũng không ngốc, lô châu đại hội mục tiêu cơ hồ đạt thành 1/3 cương thổ nhập thiên đình. Này Côn Bằng, tuy nhiên kém tới cửa một chân, nhưng tuyệt đối trốn không thoát. Giờ phút này lại cắn chết hồ lô tiên đằng vì khai thiên phu, chính mình cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Binh tổ, thái nhất không biết kỳ thực lực, nhưng có thể tại thượng cổ long phượng kỳ lân tam tộc trong tay toàn thân trở ra, thậm chí còn đoạt bọn họ chí bảo. Yêu nghiệt này kinh khủng bực nào. Huống chi vừa mới tam thanh còn nói lỡ miệng nói hắn là khai thiên phu, chính mình chuyện này khai thiên phu tại thật khai thiên phu trước mặt lại có thể cải trang khi nào, còn không bằng phủi sạch quan hệ không đếm xỉa đến. Quả nhiên, quá vừa nói xong, gần như sở hữu yêu thần đều là sững sờ, bao quát một bên trong đại điện Kim Ô Thái Tử, còn có thiên đình một đám yêu thần, giờ phút này đều là một mặt choáng váng, nhớ lại quá khứ hết thảy, giống như thái nhất thật không có nói qua hồ lô tiên đằng là khai thiên phu, đều là mọi người lẫn nhau truyền. Dù là hồ lô tiên đằng lúc trước xuất hiện cự nhân cầm búa chặt chém ma thần hình ảnh, đều là cái khác yêu thần nói. Thái nhất chính mình quả thật không có nói qua đó là khai thiên phu toái phiến a. Giờ khắc này, vô số vừa mới thần phục thái nhất yêu vương nhóm, nhất thời tức hộc máu, có thể lại không thể làm gì. Mà yêu sư phủ Côn Bằng, giờ phút này cũng là phiền muộn muốn thổ huyết. Một cái giả khai thiên phu, cho thái nhất lừa gạt qua nặc đại giang sơn. còn ép mình tiến thối mất theo. Cái này Thái Nhất, còn thật là kẻ gây họa a. Tam Thanh giờ phút này, tối xịt khẩu khí, nhìn về phía Thái Nhất ánh mắt cũng càng phát ra quỷ dị. Vừa mới, liền ngay cả mình cũng thiếu chút mắc lừa bị lừa. Trong đó Thông Thiên, càng là hung dữ mắt nhìn Thái Nhất. Ngươi đây không phải là Khai Thiên Phu, lúc trước tại trước mặt chúng ta trang cọng lông a. Không phải Khai Thiên Phu toái phiến. Không phải Khai Thiên Phu toái phiến. Ta không tin, khụ khụ, ta không tin. Binh tổ đột nhiên lửa giận ngút trời. Oanh, lấy binh tổ làm trung tâm. Hư không bỗng nhiên toát ra vô số đao khí, kiếm khí, khủng bố đao khí, kiếm khí, ùn ùn kéo đến, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Chúng yêu vương nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thái Nhất cũng là sầm mặt lại, đề phòng không thôi. Binh tổ bị Thái Nhất thành thật lời nói chọc giận, tất cả mọi người lông tơ đều nổ dựng thẳng lên tới. Tựa hồ một trận xung đột sắp bắt đầu. Hoa Hoạt Cung, nữ hoa nương nương bưng trà xanh, một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hồ Lô Phong bốn phía. Binh tổ, ngươi cuối cùng vẫn là lộ diện. Khai Thiên Phu toái phiến thành tinh. Đáng tiếc, ngươi là Khai Thiên Phu toái phiến, cũng không phải là Thiên Địa Chi Yêu. Thiên Địa Chi Yêu chính là bàn cổ huyết nhục tinh hoa biến thành. Nhưng tại này bàn cổ chỗ hóa bên trong thiên địa, hấp thụ kéo dài không dứt sinh sinh tạo hóa chi linh khí. Có thể thọ giữ thiên tề, có thể ngươi không thể. Ngươi không phải bàn cổ nhục thân bộ phận, bàn cổ thế giới linh khí ngươi căn hưởng thụ không. Ngươi là tàn phá Khai Thiên Phu, đều đã nát, ngươi chi thật thính, cũng nên tán, không chiếm được bổ sung. Sẽ chỉ càng ngày càng già yếu, càng ngày càng mục nát, cho đến thật thính tan hết. Nữ hoa nương nương khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nữ hoa nương nương thần thái vui mừng, tựa như đây hết thảy đã sớm biết. Thánh nhân chi thực lực, nữ hoa nương nương có thể thôi toán chuyện tương lai. Trước mắt hết thảy, đều ở nữ hoa nương nương đầu ngón tay ở giữa. Vô luận Thái Nhất lợi hại cỡ nào thủ đoạn, vô luận Tam Thanh cỡ nào cự đại vận đạo, vô luận Vạn Yêu cỡ nào phức tạp tâm lý, hết thảy, đều chạy không khỏi nữ oa nương nương thôi toán. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, đây chính là thánh nhân, thiên địa chí tôn, thánh nhân hết thảy, đều là thuận ứng thiên đạo, bởi vì, thánh nhân cũng là thiên đạo hóa thân. Binh tổ đã lão không được đi, thọ nguyên gần tư vị không dễ chịu a. A, ngươi là Khai Thiên Phu toái phiến, có thể để ngươi kéo dài thọ mệnh, chỉ có thôn phệ cái khác Khai Thiên Phu toái phiến. Ngày xưa hai lần lộ diện, phân biệt thôn phệ Chu Thiên Tinh đấu đồ, Hỗn Độn Âm Dương cờ. A, hai cái đều là Khai Thiên Phu toái phiến đi. Để ngươi kéo dài thọ mệnh cái này mười mấy vạn năm. Mắt thấy, thọ nguyên lại phải hao hết. Chợt nghe Khai Thiên Phu toái phiến hiện thế. Mừng rỡ phát cuồng a. Ha ha ha, phát cuồng thì có ích lợi gì? Trước mắt cái này Hồ Lô Tiên Đằng. Căn cũng là Thái Nhất một cái âm mưu thôi. Ngươi đối với sinh tử quá câu chấp. Cho dù là âm mưu, ngươi cũng không chịu tin tưởng là giả. Bởi vì, ngươi đã không có lựa chọn. Chỉ còn lần này đánh cược một lần thời cơ. Ngươi thọ nguyên, muốn tới cuối cùng. Nữ hoa nương nương híp mắt nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.